Nguyên bản các võ giả chỉ hơi có chút hoài nghi Nghệ Phong, đột nhiên thấy tốc độ của hắn tăng lên, sắc mặt nguyên một đám trở nên ngưng trọng. Trong lòng hoài nghi vạn phần, nhanh chóng đuổi theo Nghệ Phong. Bất quá tốc độ của Nghệ Phong làm sao mấy võ giả quân cấp có thể truy đuổi, chỉ trong nháy mắt Nghệ Phong đã biến mất không còn chút dấu vết. Chết tiệt, người này 10 phần là Nghệ Phong. Một võ giả trong đó tức giận lên tiếng. Đúng vậy, còn trẻ như thế mà đã có thực lực này, hơn nữa trong các võ giả người có tốc độ nhanh nhất chỉ có Nghệ Phong. Nghe nói hắn đã chém giết một á thánh, chúng ta không có đuổi kịp hắn cũng tốt, dù sao thực lực của chúng ta kém xa á thánh, nếu đuổi kịp cũng chỉ bị hắn hành hạ mà thôi. Nhìn phương hướng của tiểu tử này đi hẳn là tội ác chi thành. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nơi đó hiện giờ đang tập trung rất nhiều võ giả cao cấp. Cho dù hắn có một sư tôn là thánh cấp nhưng dù có muốn cứu hắn cũng không thể. Không nhất định tiểu tử này sẽ không ngu như vậy, ngược lại hình như hắn bí quá hóa liều chuẩn bị xông vào huyết sắc thiên đường. Mẹ nó, hắn thật đúng là không muốn sống hay sao mà lại đâm đầu vào chỗ đó. Một võ giả tức giận mắng một tiếng, truyền tin tức ra rằng chúng ta đã gặp Nghệ Phong. Cho dù chúng ta không chiếm được quyền gia cừu cũng phải để cho người khác có một cơ hội. Đây là đồ vật có khả năng đạt tới thánh cấp đó. Một võ giả cảm thán nói. Đúng vậy, trên quyển gia cừu chắc chắn có một tấm bản đồ lưu. Gocchuyenaudio.com, lại di chỉ của viễn cổ cường giả chí tôn, thứ này không thể độc chiếm, mà phải để cho tất cả mọi người trên đại lục cùng nhau hưởng. Một võ giả lớn tiếng nói. Sau khi bàn bạc nhất trí, những người này bắt đầu thông chi cho một đám võ giả truyền tin tức Nghệ Phong tiến vào huyết sắc thiên đường gần tội ác chi thành. Cách chương.